Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chuyện xưa như sương khói. Tuy nhiên thất bại, Diệp Hàn nhưng cũng triệt để minh bạch vì sao đồng dạng đan dược tại đan tháp bên trong luyện chế là như thế khó khăn. Nguyên nhân căn bản cũng là hoang đang quấy rối. Ở khắp mọi nơi hoang khí khí tức tựa hồ có thể phá hư tất cả ngậm có sinh cơ đồ vật. Linh dược bản thân tại hoang ăn mòn phía dưới chỉ tại không ngừng khô héo. Mà khi chính mình đem linh dược hòa tan, thì càng là gia tốc linh dược sinh cơ cùng linh khí tán loạn. Cái này liền trực tiếp dẫn đến không cách nào chiết xuất. Liền chiết xuất đều không thể tiến hành. Chớ nói chi là đằng sau phân linh dục đan cùng tụ linh thành đan. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới hỗn độn đan kinh bên trong đối tiểu đan miêu tả. Tiểu đan chi đạo, ngưng vật chết chi linh, lấy vật chết chi tinh, đan cũng là vật chết. Công hiệu đã tăng 8-9 phần 10. Thật là đường nhỏ, khinh thường làm. Diệp Hàn phát hiện mình từ xa xưa tới nay đối tiểu đan lý giải tựa hồ có chút sai lầm. Thực một gốc hoàn hảo linh thảo, dầu có sinh cơ cùng linh khí, nó cũng không tính là vật chết. Mà giờ khắc này bị hoang đoạt đi sinh cơ cùng linh khí linh thảo mới nên tính là tránh thức vật chết. Chẳng lẽ nói đã chết mất linh thảo linh dược cũng có thể thành đan? Mà dùng vật chết luyện thành đan dược thì là tiểu đan chi đạo. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nếu như dùng loại này vật chết luyện thành đan dược mới được xưng là tiểu đan. Đây chẳng phải là nói toàn bộ đan tháp bên trong người đều là tại nghiên cứu tiểu đan chi đạo. Mà ngoại giới phổ thông thủ pháp luyện đan liền tiểu đan cũng không tính. Đã có người có thể sử dụng loại này mất đi sức sống cùng linh khí linh dược luyện chế ra nhất phẩm. Đan dược cùng tiến nhập đan tháp tầng 2 thậm chí càng cao tầng thứ. Đây chẳng phải là nói đã có người nghiên cứu ra được tiểu đan chi đạo. Hỗn độn đan kinh bên trong cũng không có giảng đến tiểu đan là làm sao luyện chế. Nhưng là Diệp Hàn đã lần nữa khẳng định nội tâm suy đoán. Dùng vật chết luyện chế ra đến đan dược mới thật sự là tiểu đan. Đây hết thảy đều thuyết minh một vấn đề. Dùng vật chết là có thể luyện chế thành đan dược. Nếu như nói tiểu đan chi đạo là bị đan tháp tán đồng thủ pháp luyện đan. Mà hồn đan lại là áp đảo tiểu đan phía trên thủ pháp luyện đan. Không hề nghi ngờ, dùng hồn đan thủ pháp, tuyệt đối có thể cho chính mình tại nơi này luyện chế thành công gia đan dược tới. Bởi vì hồn đan thủ pháp cũng là sử dụng linh hồn chi lực. Đem đã chết đi dược vật thành phần lần nữa kích hoạt. Từ đó hấp thu ngoại giới linh khí tụ linh thành đan. Khó trách Giang Ánh Tuyết đã từng không tiếc hết thảy địa muốn lấy được chính mình thủ pháp luyện. Đan, xác thực, có hồn đan thủ pháp. Có lẽ căn bản cũng không cần ở chỗ này hao phí thanh xuân đi nghiên cứu như thế nào dùng vật chết. Luyện đan, liền có thể thuận lợi được đến đan tháp mỗi cái phương diện tán thành. Thậm chí theo đan tháp tầng thứ 7 bên trong đi ra ngoài. Cũng không phải là không được. Diệp Hàn nhìn lấy đã bị độ nóng trong lò nướng thành một mảnh khét lẹt cạn bã. Không nhịn được nghĩ dùng hồn đan thủ pháp một lần nữa đem những thứ này vật chết một lần nữa kích. Hoạt, chẳng qua là khi hắn thật đang muốn động thủ thời điểm. Nhưng trong lòng mê mang, chính mình chẳng lẽ chỉ có thể dùng có sẵn hồn đan thủ pháp tới đến đan tháp tán thành. Thì liền luôn luôn không tin thiên mệnh Diệp Hàn. Cũng nhịn không được tại thời khắc này hoài nghi đây hết thảy có phải hay không thiên mệnh an bài. Hỗn độn đan kinh cùng Mộc Linh Châu, giống như là chuyên môn vì chính mình thông qua đan tháp mà chuẩn bị một dạng. Có người tiến vào đan tháp tầng 2, đã nói lên đã có người có thể tại hoang cảnh bên trong luyện chế ra đan dược. Đã người khác đều có thể dựa vào chính mình năng lực tiến vào đan tháp tầng 2. Vì sao chính mình lại chỉ có thể ỷ lại tại hỗn độn đan kinh? Chính mình có Mộc Linh Châu hộ thể, đã so những cái kia chỉ có mấy bình thánh thủy phổ thông đệ tử phải có quá nhiều ưu thế. Như chính mình lại sử dụng hồn đan thủ pháp. Cái kia tiến đến ý nghĩa lại là cái gì? Rất nhanh, Diệp Hàn thì làm ra quyết định. Hắn quyết định cho mình 3 ngày thời gian. Như là 3 ngày sau vẫn là không cách nào luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Nhất định phải vận dụng hồn đan thủ pháp. bởi vì Lộc Bính Thân còn tại tầng 2 chờ lấy hắn đi cứu. Hắn không có quá nhiều thời gian tại đan tháp tầng 1 hao tổn, mà lại đan tháp chính mình muốn vào liền vào, cũng không phải là chỉ có một cơ hội này. Hết thảy chờ tìm tới Lộc Bính Thân rồi quyết định cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn bình tâm tĩnh khí, lần nữa kêu lên bổ linh thảo, băng cúc, linh tuân tử, thạch giới quả bốn loại linh dược tên. Sau một khắc, cái này bốn loại linh dược trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Quả nhiên là dạng này, chỉ có sử dụng hết linh dược mới có thể bị lại kêu. Diệp Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, những linh thảo này linh dược có thể hay không thì là những đệ tử kia giao phó đến nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ. Nếu như học viện đệ tử làm nhiệm vụ được đến linh thảo tất cả đều bị nhiệm vụ đại sảnh đưa vào đan tháp, vậy liền không khó giải thích nơi này vì sao lại trống rỗng xuất hiện chính mình cần một cấp linh thảo. Những thứ này hạ cấp linh thảo đại bộ phận đều là ngoại viện đệ tử thu thập. Diệp Hàn nhất thời minh bạch ngoại viện đệ tử tiến nhập nội viện vì sao cần 10 triệu điểm cống hiến. Học viện cũng là muốn dùng 10 triệu điểm cống hiến cánh cửa, để ngoại viện đệ tử cam tâm tình nguyện vì đan tháp thu thập đại lượng linh thảo linh dược. Bởi vì đan tháp bên trong luyện chế đan dược xác suất thành công cơ hồ là không. Vì vậy đối với các loại linh thảo linh dược tiêu hao cũng là to lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như không có ngoại viện đệ tử tân tân khổ khổ thu thập đến nhiều như vậy hạ cấp linh thảo, đan tháp tầng 1, tầng 2 thậm chí là 3 tầng, căn bản liền sẽ không có lớn như vậy linh thảo số lượng dự trữ. Như vậy phàm là tiến vào đan tháp tu hành đệ tử, chỉ sợ cũng muốn chính mình đi tìm luyện đan cần linh thảo cùng linh dược. Cái này giảm mạnh tại đan tháp tu hành hiệu suất. Không suy nghĩ thêm nữa những linh thảo này thuốc nơi phát ra, Diệp Hàn thanh lý đan lô, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Mà lần này, vì giảm xuống độ khó luyện chế, Diệp Hàn quyết định chỉ dùng bổ linh thảo đến luyện chế bổ linh đan. Tại bổ linh thảo xuất hiện một khắc kia trở đi, Diệp Hàn liền lập tức đem bổ linh thảo ném vào đan lô bên trong. Độ nóng trong lò trực tiếp lên cao đến bổ linh thảo có thể hòa tan cấp độ. Bổ linh thảo trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Lên một lần cũng là tại quá trình này về sau thất bại. Chỗ lấy giờ phút này Diệp Hàn phá lệ cẩn thận. Hắn nhất định phải đuổi tại dược chấp. Sau dịch thuốc dạng lòng, bên trong sinh cơ cùng linh khí biến mất trước kia hoàn thành chiết xuất. Bằng không hắn đem đứng trước lần nữa thất bại. Chiết xuất. Sớm đã chờ lệnh thần thức trong nháy mắt bổ nhào vào dược chấp. Sau dịch thuốc dạng lòng. Bên trong, bóc ra lấy dược chấp. Sau dịch thuốc dạng lòng. Bên trong có hiệu thành phần. Chỉ là thần thức mới vừa tiến vào dược chấp. Sau dịch thuốc dạng lòng. Bên trong, Diệp Hàn thì bất đắc dĩ phát hiện. Hắn bóc ra tốc độ căn bản không đuổi kịp sinh cơ cùng linh khí tán loạn tốc độ. Còn không có đợi hắn chiết xuất ra một tia hữu hiệu thành phần. Cái này đoàn dược chấp, sau dịch thuốc dạng lòng, vốn bởi vì triệt để mất đi sức sống cùng linh khí, mà biến thành một đống cặn bã, vẫn là thất bại. Diệp Hàn một bên thanh lý cặn bã, một bên tổng kết kinh nghiệm. Sau cùng Diệp Hàn đem nguyên nhân thất bại đổ cho hắn chiết xuất tốc độ quá chậm. Cái này một lò đan dược, Diệp Hàn dĩ nhiên không phải dùng hỗn độn đan kinh bên trong chiết xuất thủ pháp chiết xuất, mà chính là dùng ngoại giới bình thường nhất thủ pháp tiến hành chiết xuất. Đã quyết định không dựa vào hỗn độn đan kinh, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại dùng loại kia nghịch thiên chiết xuất thủ pháp. Lại đến, Diệp Hàn lần nữa muốn một gốc bổ linh thảo, đồng thời cấp tốc bắt đầu lò thứ ba. Lò thứ ba thất bại. Lại đến, lò thứ tư thất bại. Diệp Hàn thì dạng này từng lần một địa kêu bổ linh thảo tên. Từng cây đem bổ linh thảo ném vào đan lô. Mỗi một lần thất bại, đều là tiếp theo lô đan dược bắt đầu. Mà trong lúc này thời gian, không cao hơn 10 cái hô hấp. Chỉ là dần dần, mỗi lần thất bại khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Theo 10 cái hô hấp, đến 11 cái hô hấp, lại đến 12 cái hô hấp. Nhưng là Diệp Hàn chiết xuất tốc độ lại ngược lại càng lúc càng nhanh. Giờ phút này tại nội viện Khiếu Thiên Phong đỉnh, không biết có phải hay không là đạt thành cái gì quân tử hiệp định. Phương Khôn, Đinh Khiếu Thiên cùng lão ngoan đồng Bạch Hạc ba người dắt tay mà đứng. Ngửa mặt lên trời cười to. Riêng là Bạch Hạc, cả người cười liền thân thể đều đang phát run. Chỉ là được đến thánh thủy mà thôi. Có thể hay không trọng trấn các ngươi tại mỗi người học viện địa vị vẫn là hai chuyện. Giá trị phải cao hứng sớm sao như vậy? Có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi ba cái. Cái kia Diệp Hàn chỗ lấy không đem vạn dược môn rời vào Thiến Hồ học viện. Chỉ sợ là lo lắng một khi Nam Phượng cắt tìm tới cửa. Ngươi Thiến Hồ học viện căn bản không có năng lực không gánh nổi hắn. Cho nên hắn mới phải bí quá hóa liều. Thủ vững vạn dược phong. Cũng là muốn nói cho các ngươi ba cái. Muốn có được thánh thủy. Liền muốn phái người đi bảo hộ hắn vạn dược môn. Bằng không các ngươi cầm tới lấy nhóm đầu tiên thánh thủy. Chỉ sợ cũng là sau cùng một nhóm. Lâm Nguyệt Nhi vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nàng thật sự là chịu không được ba cái khó nghe tiếng cười. Lúc này mới mở miệng đánh gãy. Chỉ là nàng tại nói câu này thời điểm. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Thanh Lâm học viện nên phái ai đi vạn dược phong sự tình. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt Nhi nói không tệ. Diệp Hàn tiểu tử kia cũng là gian trá. Cố ý đem vạn dược môn đặt ở trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp bảo hộ vạn dược môn. Bằng hắn cái kia nhỏ yếu sơn môn. Sớm muộn có một ngày sẽ bị Phượng Hiên Tông hoặc là Nam Phượng các dẫm dẹp. Thánh thủy đã đoạn hơn nửa tháng. Lần này không thể lại đoạn. Đan tháp tầng 1 cùng tầng 2 những cái kia đồ ngu nhóm. Không có thánh thủy không thể được. Bạch Hạc gặp Tiểu Nguyệt Nhi cái kia ánh mắt khi dễ. Vội vàng vứt bỏ mặt khác hai nam nhân tay. Nghiêm trang nói ra. Nguyệt, Lâm viện trưởng ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ba ngày trước ta liền đã phái người đi vạn dược phong. Có ta phái đi cái kia người tại. Phượng Hiên Tông hẳn là sẽ không đối vạn dược môn như thế nào. Đến mức Nam Phượng các. Hẳn là sẽ không vì một cái Phượng Ly cùng ta bốn đại học viện là địch đi. Đinh Khiếu Thiên vốn là muốn gọi trung niên Mỹ phụ kia trăng sáng. Chỉ là một tiếng trăng sáng còn không có kêu ra miệng. Liền gặp được trung niên Mỹ phụ kia đôi mi thanh tú cau lại. Đinh Khiếu Thiên chỉ có thể xấu hổ lập tức đổi giọng. Phương Khôn tự nhiên nhận biết Đinh Khiếu Thiên xấu hổ. Hắn vội vàng nói. Ngươi phái đi người có thể ngăn chặn Phượng Hiên Tông. Chẳng lẽ là Thương Tùng Bách? Đinh Khiếu Thiên cảm kích hướng về Phương Khôn gật gật đầu. Thương Tùng Bách năm đó đối cái kia Phượng Thần Dương có ân. Như là Phượng Thần Dương nhớ tình cũ. Ngược lại cũng sẽ không vì khó vạn dược môn. Ai, nhớ năm đó Thương Tùng Bách thế nhưng là cái này bốn đại học viện chung quanh phong vân nhân vật. Không có nghĩ tới những năm này vậy mà cam nguyện không có tiếng tăm gì cùng tại bên cạnh ngươi. Khiếu Thiên, không phải ta nói ngươi. Như là Thương Tùng Bách không tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Hắn tu vi đã sớm bắt kịp chúng ta bốn người. Phương Khôn có chút cảm thán nói. Ai, ta đã từng nhiều lần thuyết phục hắn lấy tu vi làm trọng. Đồng thời nói cho hắn biết tùy thời đều có thể rời đi. Chỉ là hắn lại nói bốn đại học viện thiên tài tụ tập. Là hắn tìm kiếm truyền nhân tốt nhất chàng sở. Ta lại biết hắn chỗ lấy không thể rời đi. Sợ là muốn báo năm đó Tiếu Tiếu đối với hắn thu lưu tri ân. Tựa hồ nhớ tới năm đó chuyện cũ. Đinh Khiếu Thiên trên mặt cũng rất nhiều cảm khái. Trọng tình trọng nghĩa như thế người. Vì sao ta lão Hạc liền không thể gặp phải một cái đây? Biết ta hiện tại hận nhất người là ai chăng? Chính là ta cái kia vô tình vô nghĩa sư phụ. Năm đó hắn được đến bộ này cửu chuyển thân thể dương công pháp. Chính mình sợ hãi tác dụng phụ không dám tu luyện. Nhất định phải bắt ta làm thí nghiệm. Hại ta tuổi còn trẻ thì mái đầu bạc trắng. Đỏ mặt như là đít khỉ. Để ta đời này rốt cuộc không có duyên với hồng nhan a. Thật sự là nghiệp chướng a. Bạch Hạc nói liền lần nữa gầm hét lên. Cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.